Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 23 Bất Ân Hoài Nghi. Nếu ngươi không phải Mộc Tử Hy nói, ta nhất định sẽ đau tấu ngươi một đốn. Điểm này ta có thể bảo đảm. Mani Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút tay ngứa ngáy nhéo nhéo nắm tay. Thảo, ngươi cho rằng ta tưởng biến thành như vậy sao? Mộc Tử Hy mắng một câu, liền lại khôi phục bình tĩnh nói. Ta hiện tại không cảm giác được pháp lực tồn tại, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Ngươi cảm giác một chút thử xem. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng cùng ta giống nhau. Nghe được Mộc Tử Hy nói, Hạ Thiên Kỳ vội cảm thụ một chút, kết quả cũng không có cảm giác được trong cơ thể có chút quỷ khí tồn tại. Theo sau hắn thở dài nói, ta cũng giống nhau, lần thứ hai biến trở về người thường. Mộc Tử Hy nghe xong sớm có đoán trước, gật gật đầu, lại tiếp tục nói, máy truyền tin cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, ở cái này nguyên rủa quy tắc hạ xem ra cũng vô pháp sử dụng. Cho nên chúng ta trước mắt yêu cầu đem mặt khác người tìm được, máy truyền tin vô pháp sử dụng. Chuyện này, Hạ Thiên Kỳ sớm tại trên lầu thời điểm liền nếm thử quá. Không những dùng máy truyền tin liên hệ không thượng những người khác, chính là hắn dùng di động đánh cướp Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bên kia tắc cũng nhắc nhở hắn tạm thời vô pháp chuyển được. Cho nên hắn mới có thể dùng nhất bổn biện pháp lầu một tiếp lầu một tìm money. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại ít nhất là tìm được rồi một cái Mộc Tử Hy. Này liền có thể xác định những người khác cũng khẳng định ở trong trường học. Cho nên tìm được bọn họ cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Những người khác hẳn là cũng sẽ thực mau ý thức đến chính mình tình cảnh. Bọn họ suy nghĩ rõ ràng điểm này sau, cũng nhất định sẽ thử tìm kiếm chúng ta. Cho nên chúng ta đảo không cần biểu hiện quá mức chủ động, kiên nhẫn chờ đợi. Đó là Mộc Tử Hy nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt biến đổi, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, liền đối với Mộc Tử Hy nói, ngươi cái này ý tưởng ta thực tán đồng. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng không biết nguyên rủa quy tắc là cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, nếu quỷ vật mục tiêu là chúng ta, như vậy cái này quy tắc cũng khẳng định là nhằm vào chúng ta. Nếu này quy tắc giống như là chơi trốn tìm giống nhau, trong trường học liền cất giấu như vậy một con ác quỷ phân thân. Nó chỉ cần tìm được chúng ta liền có thể đem chúng ta giết chết nói. Như vậy chúng ta nếu biểu hiện quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Mộc Tử Hy cặp kia mắt nhỏ không cấm sáng ngời, gật gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Loại này khả năng tính xác thật rất lớn. Bằng không chúng ta ở lẫn nhau trong mắt cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó điều dạng. Cũng không phải chúng ta, là ngươi, chỉ có ngươi biến thành một chương đầu heo mặt, ngươi cũng không hảo đến nào đi. Lạn dưa chuột mặt mà thôi, Mộc Tử Hy cũng không phải một cái cùng người cãi nhau người. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ ở nhan giá trị thượng công kích, hắn cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết giữ gìn một chút chủ quyền. Hai người không có bởi vì loại chuyện này cãi nhau. Ở lần lượt trừ xong một cây yên sau, bọn họ tắc vứt bỏ tàn thuốc từ trong WC đi ra. Tan học tiếng chuông ở thời điểm này đột nhiên vang lên. Bọn học sinh bắt đầu từ ngục giam trong phòng học vui vẻ mà ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy cũng không có tiếp tục đãi ở bên nhau, cho nên thực mau liền bị bọn học sinh tách ra. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt tâm sự đi ra khu dạy học, trong lòng cân nhắc rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới có thể tương đối an toàn đem mặt khác người tìm được. Đương nhiên, loại này tìm được cũng không phải chỉ từ thiên hoa bọn họ, mà chỉ cần là chỉ lãnh nguyệt. Bởi vì nếu liền bọn họ đều mất đi pháp lực cùng với quỷ khí, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi người thường nói, như vậy lãnh nguyệt nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá lo lắng lãnh nguyệt ân nguy đảo chỉ là tiếp theo. Hắn kỳ thật khá tò mò lãnh nguyệt sẽ biến thành cái gì xấu dạng mà. Có thể hay không cũng giống Mộc Tử Hy giống nhau, biến thành một cái đáng khinh tiểu mập mạp. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở cột cờ Hạ Tư tìm, chỉ là không đợi hắn mông làm nóng hổi, liền thấy hai cái giáo giác lấm la lấm lét học thanh một bên kêu hắn cái kia xấu hổ tên, một bên bước nhanh chạy tới. Đinh Tiểu Tiền, ngươi lúc này thật là cấp lão ban chọc mau. Lão ban vừa rồi đi ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện ngươi không ở hành lang đứng, nói muốn phản ứng đến chủ nhiệm giáo dục nơi đó, phải cho ngươi lộng cái ghi tội trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết này hai cái học sinh gọi là gì, trên mặt không quá nhiều biểu tình ứng hòa một tiếng, liền nghe hắn không sao cả nói, tùy hắn liền ngọa tào. Đinh Tiểu Tiền, ngươi hôm nay như thế nào trở nên như vậy ngưu so? Ngươi lời nói thật cùng chúng ta nói, có phải hay không ngươi ba vừa rồi cho ngươi phát tin nhắn, nói hắn mua sổ số chúng 500 vạn, ngươi hai cái chạy nhanh cút cho ta con bê. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai cái học sinh liếc mắt một cái, hai cái học sinh cười hắc hắc, nhìn dáng vẻ đảo như là cùng hắn quan hệ thực tốt bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, liền đối với kia hai cái học sinh nói, ta nghe nói chúng ta trường học có người đã xảy ra chuyện, không biết các ngươi nghe nói không? Xảy ra chuyện gì? Hai cái học sinh nghe xong đều biến thành vẻ mặt tò mò. Chết người bái, nhưng ta cũng là nghe nói, không biết thật giả. Chết người, đừng xả. Nếu là thực sự có loại chuyện này chúng ta sao có thể không biết? Hai cái học sinh nghe xong đều vẻ mặt không tin. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát một chút bọn họ biểu tình, liền cũng phụ họa gật đầu nói, cho nên ta đem nói cho ta chuyện này người mắng, ngươi trước đừng xả này vô dụng. Lão ban thật là phát hỏa, muốn ta nói ngươi chạy nhanh đi văn phòng thừa nhận cái sai lầm, bằng không ghi tội là tiểu, lại cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại, đem bọn họ gọi tới, đến lúc đó ngươi nên ăn không hết gói đem đi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là ở trong lòng mặt nghĩ nghĩ, nếu hắn làm Đinh Tiểu Tiền đột nhiên biến thành một cái thứ đầu, như vậy nếu thực sự có một con đang âm thầm tìm kiếm bọn họ ác quỷ phân thân, kia hắn thực dễ dàng liền sẽ bị xếp vào hiếm nghi người danh sách. Cho nên ở trong lòng cân nhắc một chút sau, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, cũng chỉ có thể tiếp thu này hai cái học sinh kiến nghị, trong lén lút tìm cái kia du đầu chủ nhiệm lớp thừa nhận cái sai lầm mà ni thảo. Cũng chỉ có thể như vậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn đi thừa nhận sai lầm, hai cái học sinh đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Này hai cái học sinh có đáng giá hay không hắn tín nhiệm? Hạ Thiên Kỳ còn chờ quan sát, cho nên hắn lúc này liền đứng lên, đối hai người nói, thừa dịp còn không có đi học, ta hiện tại đi văn phòng tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa muốn đi, yêu yêu, đọc sách liền nghe một người đệ tử hỏi, còn có yên sao? Ta trừ không có, ta cũng không có. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cấp này hai cái học sinh. Đảo không phải hắn cảm thấy cao trung sinh ra được không thể hút thuốc, mà là hắn sợ hãi chính mình nếu phân cho bọn họ hai căn, chính mình nơi này trong tương lai hai ngày sẽ không đủ chịu. Rốt cuộc tới nơi này khi bối hành lý bao đều không thấy, Hắn trên người cũng chỉ dư lại này một hộp chữ hàng. Không có từ Hạ Thiên Kỳ nơi này muốn tới Yên. Hai người đều có chút thất vọng thở dài. Đi theo Hạ Thiên Kỳ về tới bọn họ lớp nơi tầng lầu. Giáo viên văn phòng ở tầng lầu tận cùng bên trong. Hạ Thiên Kỳ đi tới cửa khi vừa lúc đụng tới Du Đầu chủ nhiệm lớp từ bên trong ra tới. Không khỏi dừng lại bước chân cười tủm tỉm nói. Lão sư ta sai rồi. Ta vì ta vừa rồi hành vi xin lỗi. Ta sở dĩ không có ở hành lang phạt trạm. Là bởi vì bụng thật sự quá đau. Ta xem ngươi ở giảng bài. Cũng không dám quấy rầy ngươi. Cho nên liền chính mình đi. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.